Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế quốc hoàng giả cảnh cường giả không phải đã toàn bộ bị diệt sát sao? Làm sao hiện tại đột nhiên toát ra nhiều như vậy hoàng giả cảnh cường giả? Chẳng lẽ là cái này Chu Diễm lại chạy tới quấy rối? Hừ, Chu Diễm lợi hại hơn nữa, lại có thể là đối thủ của chúng ta. Nói không sai, chờ chúng ta bắt lấy cái này Trần Thị đế quốc phản nghịch, đến lúc đó, chúng ta liền có thể mượn nhờ nhục thể của hắn tấn thăng làm cửu giai thiên tôn cảnh tồn tại. Đến lúc đó cái này toàn bộ đại lục còn có thế lực nào là đối thủ của chúng ta? Ha ha ha, không tệ không tệ, mục tiêu của chúng ta là thiên tôn cảnh cường giả nhục thân. Chu Diễm đứng ở đằng xa, nhìn lấy những người này càng tụ càng nhiều, trên trán lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên hắn có thôn phệ chi lực, thôn phệ một số hoàng giả cảnh đỉnh phong hoàng giả cảnh cường giả căn bản thì không có vấn đề chút nào, nhưng là một khi hắn đem Trần Thị đế cung thủ hộ giả chém giết, như vậy Trần Thị đế cung khẳng định sẽ gặp được một trận thảm bại. Dù sao Trần Thị đế quốc chỉ là hai cái hoàng giả cảnh, những người khác là hoàng giả cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà lại Trần Thị đế cung cũng có được một chi tinh nhuệ, chẳng qua là một đám phổ thông hộ vệ mà thôi, cũng không đáng Chu Diễm động thủ. Đã như vậy thì giết các ngươi trước mấy cái đệm lưng đi. Chu Diễm hai con ngươi lấp lóe, bóng người đột nhiên bạo khởi, hướng về những người áo đen này đánh tới. Giết! Những người áo đen này thấy thế, ào ào hét lớn một tiếng, nguyên một đám khí tức bạo phát đi ra, nhất thời, một cổ ngập trời khí tức bao phủ mà lên, để người nhìn mà phát khiếp. Chu Diễm một quyền oanh sát, đem một tên người áo đen trực tiếp xé rách thành hai nửa, bất quá, hắn cũng bị một người khác đánh lén một cái, bị thương nhẹ. Giết! Chu Diễm khinh thường cười lạnh, quả đấm của hắn lại lần nữa nện xuống, đem còn lại người áo đen cũng oanh sát, chật chật. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế mà còn là một cái cao giai luyện khí sư, thế mà còn hiểu đến trận pháp. Bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi hôm nay chú định phải chết ở chỗ này. Ngay tại Chu Diễm đem những hắc y nhân kia toàn bộ tru sát về sau, Trần Thị đế cung bên trong đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Chỉ thấy một tên mặc áo bào đen trung niên nam tử xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Trần Thị lão tổ, Chu Diễm nhíu mày, trong lòng có điểm nghi hoặc. Bởi vì trước mắt nam tử trung niên này hắn cũng không nhận ra, mà lại, Trần Thị lão tổ chính là hoàng giả cảnh cường giả, nơi này lại có nhiều như vậy Trần Thị hoàng giả cảnh cường giả thủ hộ, đủ để chứng minh cái này Trần Thị đế quốc địa vị không tầm thường, hẳn là thuộc về cái nào đó siêu cấp tông môn nắm trong tay địa phương. Bất quá Chu Diễm lại không có suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại là liều mạng thời điểm, nào có thời gian rỗi nghĩ nhiều như vậy. Trần Thị lão tổ nhìn lấy Chu Diễm, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, nhìn ngươi tu vi cũng không yếu, chỉ tiếc, hiện tại là ngày tận thế tới. Dứt lời, Trần Thị lão tổ đột nhiên vung ra một quyền, từng đạo khí thế đáng sợ nổ bắn ra mà ra. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, đồng dạng là một quyền đánh ra. Nhất thời, hai cổ cường đại ánh quyền oanh kích mà ra, trong hư không đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói, ầm, răng rắc. Một giây sau, chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm vang vọng mà lên, ngay sau đó, Trần Thị lão tổ quyền kình thế mà bị Chu Diễm một quyền cho đánh nát. Một giây sau, chỉ thấy Chu Diễm cùng Trần Thị lão tổ hai người đều là phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đều là bị thương. Bất quá, hai người kia tuy nhiên thụ thương, nhưng như cũ ngạo nghễ nhìn chằm chằm Chu Diễm, dường như Chu Diễm cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Cái này, Trần Thị lão tổ làm sao có thể yếu như vậy đâu? Ngay cả ta cũng đỡ không nổi Chu Diễm một quyền. Ta đoán chừng Chu Diễm mới vừa rồi là lưu lại tay, bằng không, Trần Thị lão tổ đã sớm vẫn lạc, mà không phải đã thương nặng. Thật là nghĩ không ra, cái này Chu Diễm vậy mà như thế yêu nghiệt, liền hoàng giả cảnh đỉnh phong cường giả đều bị hắn một chiêu đánh lui. Không được, ta muốn đem Chu Diễm tên yêu nghiệt này giết, bằng không mà nói, ta lo lắng hắn sẽ chỉ huy Trần Thị đế quốc quật khởi. Chung quanh hoàng giả cảnh cường giả nguyên một đám nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà như thế yêu nghiệt. Phải biết, liền xem như ngay trong bọn họ mạnh nhất một người, cũng không phải Chu Diễm đối thủ. Tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi đánh tan một số hoàng giả cảnh cường giả liền có thể chống đối với ta, hôm nay ngươi phải chết. Trần Thị lão tổ sắc mặt dữ tợn, hắn không ngờ rằng, hắn đường đường hoàng giả cảnh đỉnh phong cường giả, thế mà lại thua ở một người trẻ tuổi trên tay. Loại chuyện này quả thực thật không thể tin. Trần Thị lão tổ thân thể hiện ra nồng đậm hào quang màu tím, hóa thành một thanh trường kiếm, trong nháy mắt chém giết mà ra. Chu Diễm sắc mặt run lên, cước bộ một bước, thân thể hóa thành lưu quang tránh qua, tránh né một kích này. Một kích này chém không, Chu Diễm thân hình lần nữa biến mất, đi thẳng tới Trần Thị lão tổ bên cạnh thân. Chết! Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, nắm tay phải lần nữa oanh ra, hung hăng hướng về Trần Thị lão tổ đập xuống. Trần Thị lão tổ thấy thế, nhíu mày, một quyền nghênh đón tiếp lấy, cùng Chu Diễm nắm tay phải đối cứng ở cùng nhau. Ầm, nhất thời, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Trần Thị lão tổ thân thể bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một nguồn máu tươi, không chịu nổi một kích. Chương 1210, công kích chống cự. Chu Diễm nhàn nhạt quét mắt Trần Thị lão tổ, ánh mắt cực kỳ xem thường, đáng chết tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành. Trần Thị lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ, trong lòng sát cơ bốn phía, hận không thể đem Chu Diễm trực tiếp kéo thành phấn vụn. Hừ, Trần Thị lão tổ thân hình lóe lên, lần nữa hướng về Chu Diễm trùng sát mà đi, song trảo mang theo kinh khủng khí lãng, hung hăng hướng về Chu Diễm chộp tới. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra, đem Trần Thị lão tổ công kích chống lại. Trần Thị lão tổ thân thể nhoáng một cái, bị Chu Diễm một quyền đánh bay. Bất quá, hắn lại không có cứ như vậy từ bỏ, lần nữa trùng sát mà đến. Ngươi thật sự rất cường đại, bất quá ta cũng không yếu, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, hắn vừa sải bước ra, bắt lại Trần Thị lão tổ cái cổ. Tiểu súc sinh, mau buông ta ra gia chủ người. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, chỉ thấy theo hư không bên trong bay vụt xuống hai bóng người, chính là Trần Thị đế cung lão tổ Trần Thiên Hải cùng Trần Thị đế quốc Thái Thượng Hoàng, hai cái hoàng giả cảnh sơ kỳ cường giả, tại Trần Thị đế quốc cũng thuộc về cường giả bên trong đứng đầu cường giả, bất quá bây giờ lại bị Chu Diễm một bàn tay thì đánh bay. Buông hắn ra, Trần Thiên Hải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám làm tổn thương chủ nhân nhà ta, ta tất diệt ngươi toàn tộc, diệt ta toàn tộc. Ngươi xác định sao? Chu Diễm cười lạnh, một bàn tay phiến tại Trần Thị lão tổ trên mặt, Trần Thị lão tổ lập tức bị phiến chóng mặt, khóe miệng càng là chảy xuống một tia máu tươi. Bất quá, Chu Diễm lại không có đình chỉ, một bàn tay lại là văng ra ngoài, một cái bàn tay, trực tiếp đem Trần Thị lão tổ rút ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, máu me khắp người, trên thân cốt cách đứt gãy không ít, cả người đều bị đánh phế bỏ. A, Trần Thị lão tổ thê thảm gào thét, hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường hoàng giả cảnh cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Ngươi, ngươi, ngươi thế mà thật giết ta nhóm Trần Thị đế quốc lão tổ, ngươi xong, ngươi nhất định phải chết. Trần Thiên Hải cùng Trần Thái Công hai người nhìn đến chính mình lão tổ bị đánh giết, nguyên một đám trống giận, thân thể hiện ra từng mảnh kim quang, tản mát ra kinh khủng uy áp. Giết, tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tiểu tử, ta nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Các ngươi hai cái, không cần uổng phí sức lực, bởi vì ta căn bản không cần cùng các ngươi hai cái giao chiến. Chu Diễm cười lạnh nói, hiện tại, ta thì đưa các ngươi lên đường. Nói xong, Chu Diễm lần nữa vung đầu nắm đấm, hướng về Trần Thị lão tổ đánh tới. Phốc phốc, Trần Thị lão tổ bị Chu Diễm nắm đấm đánh trúng, toàn bộ lồng ngực đều phá nát, một cánh tay rơi xuống mà ra. Không, không có khả năng, Trần Thị lão tổ khó có thể tin. Hắn không thể tin tưởng chính mình thế mà lại vẫn lạc tại một tên võ hoàng trong tay, đây hết thảy quả thực tựa như là một giấc mộng. Trần Thiên Hải cùng Trần Thái Công hai người thấy thế, nguyên một đám kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân run rẩy, trong lòng hiện ra thật sâu tuyệt vọng. Không, không, hai người đồng thời gầm hét lên, trong đôi mắt hiện đầy vẻ điên cuồng. Trong mắt của bọn hắn, Chu Diễm cũng là bọn họ ác mộng. Đi chết đi cho ta. Trần Thiên Hải giận quát một tiếng, trực tiếp tế ra một thanh trường kiếm, hướng về Chu Diễm chém giết mà đi. Muốn chết? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp một quyền đánh phía Trần Thiên Hải, đem cái sau cho đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này để Trần Thiên Hải hai người sợ hãi vạn phần, trong lòng hiện ra mãnh liệt kinh hoảng. Bất quá, hai người bọn họ đều là hoàng giả cảnh cường giả, dù cho kinh hoảng cũng không có biện pháp gì, vẫn là muốn liều mạng ngăn cản. Hai cái hoàng giả cảnh cường giả liên thủ, Chu Diễm thực lực tuy nhiên vô cùng cường hãn, nhưng là muốn một lần hành động đem hai cái hoàng giả cảnh cường giả chém giết cũng không dễ dàng như vậy, chớ nói chi là muốn trọng thương hai cái hoàng giả cảnh cường giả. Oanh, oanh, Chu Diễm một quyền đánh ra, hai cổ hủy thiên diệt địa ba động bao phủ mà ra, Trần Thị lão tổ cùng Trần Thiên Hải hai người bị chấn động đến thổ huyết mà bay, thân thể càng là nện vào bên trong lòng đất. Hừ, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, hắn lần nữa bước động bước chân, hướng về Trần Thiên Hải cùng Trần Thái Công vọt tới. Không, tiểu tử, ngươi đừng làm loạn. Trần Thiên Hải cùng Trần Thái Công nhìn đến Chu Diễm lao đến, dọa đến sắc mặt tái nhợt, một bên chật vật chạy trốn, một bên phẫn nộ quát. Bọn họ hai người thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng dù sao cũng là hai cái hoàng giả cảnh sơ kỳ cường giả, chỗ nào sánh được Chu Diễm khủng bố. Phanh phanh phanh, rất nhanh, bọn họ liền bị Chu Diễm đuổi kịp, nguyên một đám thân thể bị xuyên thủng, trực tiếp chết yểu ở trên núi hoang. Hai cái hoàng giả cảnh sơ kỳ cường giả, chết, người chung quanh đều ngốc trệ, ai cũng không nghĩ tới, tại Trần Thị Lão Tổ hai người liên hợp vây giết dưới, Chu Diễm vậy mà đem bọn hắn toàn bộ chém giết, mà lại, một ít chuyện đều không có, từng ực, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, ánh mắt e ngại nhìn chằm chằm Chu Diễm, cảm giác tâm đều lạnh thấu, cái này Chu Diễm, quá kinh khủng. Trần Thị Lão Tổ hai người mặc dù là hoàng giả cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng là cũng vẻn vẹn mạnh mẽ hơn hắn một bậc, liền bị hắn nhẹ nhàng như vậy đánh giết, như vậy tu vi của hắn chẳng phải là đạt đến hoàng giả cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cảnh giới. Phải biết, hoàng giả cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, thế nhưng là chênh lệch ròng rã ba tầng, căn bản không thể vượt qua, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta nơi này tất cả mọi người đồng loạt ra tay, mới có thể đem tiểu tử này cho chém giết? Tiểu tử này thủ đoạn quá quỷ dị, liền hoàng giả cảnh cường giả đều bị hắn một chiêu miểu sát, căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó, đáng giận. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, chúng ta một khi xuất thủ, thế tất yếu bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc, có thể nếu như không ra tay, chẳng lẽ tùy ý tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp? Một đám Trần Thị đế cung cường giả đều đang thì thầm nói chuyện, trong lòng bọn họ vô cùng xoắn xuýt, không nguyện ý xuất thủ, nhưng là... Chu Diễm triển lộ ra thực lực, để bọn hắn cảm thấy thật sâu kiên kỵ, nếu là bọn họ không xuất thủ, như vậy Chu Diễm khẳng định sẽ giết sạch tất cả Trần Thị đế cung đệ tử, đã như vậy, vậy liền không trách ta tâm ngoan thủ lạc, các ngươi hai cái, đi cùng hắn chơi đùa đi. Chu Diễm quét Trần Thị đế cung những người khác liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, trong giọng nói, hiển thị rõ lạnh lẽo. Chu Diễm đã quyết định, muốn triệt để diệt trừ Trần Thị đế cung, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Hắn cũng không cho rằng mình có thể vĩnh viễn lưu tại Trần Thị Đế Thành. Tiểu súc sinh, ngươi mơ tưởng đạt được, chúng ta Trần Thị Đế Cung chính là hoàng cấp thế lực, ngươi nếu là dám giết chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thị Lão Tổ căm tức nhìn Chu Diễm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ồ, các ngươi hoàng cấp thế lực lại như thế nào? Chu Diễm nhàn nhạt một câu, để Trần Thị Lão Tổ cùng Trần Thiên Hải hai người thân thể rung mạnh. Hoàng cấp thế lực, Chu Diễm vậy mà nói ra hoàng cấp thế lực loại này từ ngữ. Đây chính là hoàng cấp thế lực A, hắn thậm chí ngay cả hoàng cấp thế lực uy hiếp cũng không sợ, cái này. Hắn đến cùng là thân phận gì? Chương 1211, sợ hãi. Trần Thị đế cung các lão tổ sắc mặt biến đổi không chừng, trong nội tâm dâng lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Bọn họ có thể khẳng định, Chu Diễm là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Sưu, đúng vào lúc này, Trần Thị đế cung cái kia mấy cường giả đột nhiên thân hình bạo lướt mà lên, qua trong giây lát biến mất ở chân trời bên ngoài. Chạy cũng thật là nhanh, Chu Diễm hơi biểu môi cười một tiếng, bóng người lóe lên, cũng theo biến mất không thấy. Chu Diễm cũng không lo lắng đối phương sẽ giở trò lừa bịp, lấy hoàng cấp thế lực cao ngạo, căn bản khinh thường ở lại làm ra loại này phản bội tông môn sự tình. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, từng đạo thở dốc thanh âm vang vọng bầu trời. Chu Diễm đứng tại một khối vách núi treo leo trên vách núi đá, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Trần Thị đế cung đông đảo cường giả đang từ bốn phía chạy đến, muốn ngăn cản hắn truy sát Trần Thị Lão Tổ cùng Trần Thiên Hải. Bọn họ đều là hoàng giả cảnh đỉnh phong, thực lực so Chu Diễm mạnh, nếu là không thừa cơ bắt lấy Trần Thị Lão Tổ cùng Trần Thiên Hải, chờ bọn hắn đồng bạn tới, vậy bọn hắn liền phiền toái. Chu Diễm nhìn phía dưới Trần Thị đế cung mọi người, ánh mắt băng hàn vô cùng, trong lòng sát ý sôi trào, trên thân nổ bắn ra ngập trời sát khí, giống như một tôn ma thần. Đã các ngươi muốn chết như vậy, cái kia ta hôm nay liền thành toàn các ngươi. Ông, sau một khắc, Chu Diễm trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói lôi điện quang mang, một cổ cường hãn khí tức tràn ngập ra, lôi đình chi lực ở trên người hắn bạo phát, dường như hóa thành một tôn ma vương đồng dạng, bể nghệ thiên hạ, bá khí lộ ra. Chu Diễm hai chân đột nhiên đạp đất, cả phiến hư không kịch liệt hoảng đảng, giống như từng tòa núi lớn sụp đổ, đáng sợ khí lãng cuồn cuộn đánh tới, làm cho phía dưới Trần Thị đế cung mọi người ào ào phun máu. Chu Diễm thực lực thực sự quá cường hãn, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận Chu Diễm khí thế áp bách. Gia hỏa này chiến đấu lực làm sao khủng bố như vậy? Không được, chúng ta tuyệt đối không thể cùng hắn liều mạng, chỉ có thể dùng trí. Trần Thị Đế cung chúng người ánh mắt sáng lên, nguyên một đám nhanh chóng cải biến sách lược, dự định dùng trí. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng không dám ngạnh kháng Chu Diễm. Ông, đúng vào lúc này, một đạo chói tai âm thanh xé gió bỗng nhiên vang vọng mà lên. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy một đạo sao băng xẹt qua hư không, hướng hắn cực tốc phóng tới, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo sao băng rơi xuống, tản ra sắc bén sát cơ. Đây là một thanh trường mâu, toàn thân hiện ra màu vàng óng, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, tản ra hào quang rừng rực. Đây là một kiện công kích tính thần binh. Hừ, Chu Diễm khinh thường lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ trào phúng, tay phải hướng phía trước đánh ra, một bàn tay hung hăng đánh vào màu vàng kim trường mâu phía trên. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng va đập bỗng nhiên vang lên. Chu Diễm trên bàn tay, màu vàng kim trường mâu vậy mà từng khúc rạn nứt, cuối cùng hóa thành một bãi bã vụn, theo hư không rớt xuống. Cái gì? Cái này? Cái này sao có thể? Thấy thế, Chu Diễm bên cạnh mấy vị hoàng cấp võ giả, đồng tử nhất thời trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Một bàn tay vậy mà đem bọn hắn hoàng cấp đế binh đập nát. Cái này Chu Diễm đến cùng là người thế nào? Tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc là ai? Trên cái thế giới này, không có cường đại như thế yêu nghiệt. Trần Thị Đế cung mấy vị cường giả, một mặt hoảng sợ, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua giống Chu Diễm đáng sợ như vậy thiên kiêu. Chu Diễm, lá gan của ngươi thật là đầy đủ mập, cũng dám xâm nhập chúng ta Trần Thị Đế cung. Hôm nay, ta muốn để ngươi có đến mà không có về. Một đạo âm trầm cười tiếng vang lên, một tên áo bào trắng lão giả chậm rãi bay tới, trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, còn giống như là thủy triều, hướng về Chu Diễm mãnh liệt mà đi, muốn đem Chu Diễm bao phủ. Hoàng cấp trung kỳ, cảm nhận được trên người đối phương phát ra ba động, Chu Diễm lông mi hơi nhíu lại, hoàng cấp võ giả, quả nhiên không dễ chọc, hoàng cấp trung kỳ lại như thế nào? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, toàn thân trên dưới bộc phát ra cường thịnh hơn chiến ý, giống như trên chín tầng trời thần minh buông xuống. Oanh, sau một khắc, trên người hắn lần nữa bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, giống như một vòng thần dương bộc phát ra sáng chói ánh sáng lóa mắt sáng chói, xông thẳng lên trời. Phốc phốc, sau một khắc, Trần Thị Đế cung mấy vị kia hoàng cấp võ giả, lúc này thì phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng cấp võ giả, căn bản không phải Chu Diễm đối thủ. Chu Diễm nhục thân quá cường hãn, một quyền liền có thể oanh bạo hoàng cấp trung kỳ hoàng cấp võ giả, một chưởng liền có thể đánh nát hoàng cấp sơ kỳ hoàng cấp võ giả. Đáng chết, mau trốn. Những thứ này Trần Thị Đế cung võ giả thấy thế, sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người đào tẩu, căn bản không để ý tới Trần Thị lão tổ cùng Trần Thiên Hải. Hư, một đạo âm thanh xé gió lên, Trần Thị Đế cung một tên thanh niên hoàng cấp võ giả, thân hình lui nhanh, muốn phải thoát đi nơi đây, nhưng là, tốc độ của hắn lại nhanh, có thể nhanh hơn được Chu Diễm lôi điện sao? Chu Diễm vừa sải bước ra, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải giò ra, một chút liền đem hắn đánh bay mấy trăm trượng xa, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Ngươi! Ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn cản chúng ta Trần Thị Đế cung, còn xin ngươi thả chúng ta một ngựa? Chúng ta Trần Thị Đế cung, không muốn đắc tội một vị thiên tài yêu nghiệt, còn mời các hạ buông tha chúng ta Trần Thị một mạng. Tên thanh niên kia mang trên mặt khẩn cầu chi sắc, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Hừ, sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, nếu là không giao ra các ngươi hoàng cấp thần khí, đừng trách ta vô tình. Nghe nói như thế, cái này Trần Thị Đế cung thanh niên nhất thời ngây ngẩn cả người, chợt khuôn mặt biến đến tái nhợt. Cái gì? 5 phút đồng hồ, ngươi điên rồi sao? Ta thế nhưng là Trần Thị Đế cung thiếu chủ, người mang hoàng cấp thần khí, há có thể tùy ý lấy ra, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Tên kia Trần Thị Đế cung thanh niên một mặt tức giận gào thét nói, hoàng cấp thần khí, ha ha. Chu Diễm cười khẩy, chỉ là một cái hoàng cấp thần khí mà thôi, ta có rất nhiều, ngươi. Ngươi dám xem thường chúng ta hoàng cấp thần khí. Muốn chết, Trần Thị Đế cung thanh niên sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt. Hôm nay ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn tiêu diệt các ngươi toàn bộ Trần Thị Đế cung. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tay phải đột nhiên quơ múa, một chưởng hướng về tên thanh niên kia đánh tới. Nhìn thấy một màn này, tên kia Trần Thị Đế cung thanh niên nhất thời dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt không ngừng run rẩy, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Hắn biết chính mình chết chắc. Chu Diễm chưởng ấn trùng điệp đập vào Trần Thị Đế cung thanh niên trên lồng ngực, đem đập xương cốt vỡ vụn, miệng mũi phúng huyết, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Phù phù, tên kia Trần Thị Đế cung thanh niên thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai mắt tỉnh căng tròn, trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? làm sao có thể nắm giữ hoàng cấp thần khí? Tình cảnh này chấn kinh toàn trường tất cả mọi người, để bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Một số Trần thị đế cung đệ tử nhịn không được hỏi, ta là ai cũng không trọng yếu, các ngươi chỉ cần biết ta là tới giúp các ngươi giải thoát, hôm nay ta thì đưa các ngươi lên đường đi. Chương 1212, quá hung mãnh. Chu Diễm ánh mắt băng hàn cùng cực, giọng bình tĩnh nói, hắn vừa mới thi triển chính là Cửu Dương Phần Thiên Công bên trong ghi lại võ kỹ Thái Hư Chân Kinh, uy lực cường hãn tuyệt luân. Loại vũ kỹ này lấy thái cổ chân hỏa luyện chế thành vì linh bảo, có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng, là đủ đánh chết thánh giả. Chu Diễm vốn định dùng môn võ kỹ này đối phó thánh tông trưởng lão cùng thánh tông vị đại nhân vật kia, nhưng bây giờ lại bị những thứ này con kiến hôi làm cho sử dụng đi ra, cái này cũng trách không được hắn. Cuồng vọng, ta nhìn ngươi đến tột cùng có thế phách lối bao lâu, động thủ giết chết hắn, chiếm lấy hắn hoàng cấp thần khí. Mọi người nộ hống, điên cuồng phóng tới Chu Diễm. Trong chốc lát, hơn 10 người võ sư cảnh giới cao thủ đồng thời nhào về phía Chu Diễm, các loại thế công ùng ùng kéo đến mà đến. Những thứ này võ sư, tuy nhiên đều là cấp thấp võ sư, nhưng thắng ở số lượng to lớn, líp nha líp nhít, từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho Chu Diễm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. À, Chu Diễm lắc đầu cười lạnh, khóe miệng hiển hiện một tia trào phúng, đã các ngươi không phải muốn tìm cái chết, vậy liền đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm chân đạp khắp nơi du long bộ, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tránh qua tất cả công kích, đi vào trong đó một tên võ sư trước mặt, đưa tay liền đánh. Ba, một bàn tay hung hăng rút tại người võ sư này trên mặt, lúc này đem rút bay ra ngoài, nửa bên đầu đều sập lún xuống dưới, thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Chu Diễm lần nữa hóa thành một đoàn tàn ảnh, trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một quyền đều mang đi một đầu sinh mệnh. Trong nháy mắt, sau 3 phút, Chu Diễm đứng tại chỗ, trên quần áo lây dính mảng lớn máu tươi, trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, lông tóc không thương. Mà giờ khắc này, mặt đất nằm ngổn ngang mười mấy bộ thi thể, toàn bộ đều chết hẳn. Tê, nhìn thấy một màn này, Trần Thị Đế Cung tất cả mọi người hít sâu một hơi, cảm giác tê cả da đầu. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, gã thiếu niên này vậy mà như vậy hung mãnh, liền hoàng cấp thần khí đều không để vào mắt, thời gian nháy mắt, liền đem bọn hắn hơn 10 người tinh anh đệ tử chém giết hầu như không còn. Phần này thực lực, quả thực nghe rợn cả người. Trốn, Trần Thị Đế Cung còn lại những đệ tử kia, ào ào co cẳng liền chạy, chạy tứ phía. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cước bộ một bước, tốc độ đạt tới đỉnh phong, đuổi kịp hai tên Trần Thị Đế Cung võ đồ, một chưởng bổ ra, ầm. Hai tên võ đồ đầu lâu lập tức nổ tung, máu tươi phun ra ngoài, ngã trên mặt đất, chết oan chết uổng. Đây hết thảy, cũng chỉ là phát sinh ở đất đèn hỏa quang ở giữa, chờ đệ tử khác kịp phản ứng thời điểm, đã tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có rải rác mấy người. Đáng chết a, chúng ta làm sao trêu chọc phải tên sát tinh này, đây chính là hoàng cấp thần khí, còn cầm giữ có khủng bố như thế chiến đấu lực, chúng ta đánh như thế nào? Còn lại đệ tử kinh hoảng vô cùng, toàn thân run rẩy, trong lòng tràn đầy nồng đậm hối hận, sớm biết dạng này, bọn họ khẳng định sẽ lẫn mất xa xa, hiện tại tốt, đá trúng thiết bản lên, liền tính tính mạng còn không giữ nổi, ta ghét nhất người khác phản bội ta, đã phản bội ta, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Chu Diễm thần sắc hờ hững, ánh mắt liếc nhìn mấy người kia liếc một chút, sau đó đưa tay chộp một cái, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đen đan dược, đây là tụ nguyên đan, có thể khiến người ta tăng cao tu vi, đây là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Một tên thanh niên đệ tử dọa đến hồn phi phách tán. Chu Diễm không có trả lời, trực tiếp bóp nát đan dược, nhất thời một cổ dồi dào tinh thuần nguyên khí khuếch tán mà ra, dung nhập cái này thanh niên thể nội, để cả người hắn đều thoải mái vô cùng, tu vi liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá đến võ đồ nhị đoạn. Ha ha ha, ta đột phá! Thanh niên kích động không thôi, vội vàng hướng về Chu Diễm quỳ bái lên. Chủ nhân, tha mạng a, tiểu nhân nguyện ý thần phục ngài, đi theo ngài bên người làm trâu làm ngựa. Những người khác cũng đều phản ứng tới, ào ào bắt chước, quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ rất sợ chính mình chậm một bước, liền sẽ bị Chu Diễm giết chết. Dù sao, Chu Diễm thế nhưng là liền võ sư cũng dám giết tồn tại, huống chi bọn họ đâu. Các ngươi khẳng định muốn thần phục với ta? Chu Diễm lông mày chau lên, hỏi. Ừm, tiểu nhân nguyện ý thần phục với ngài, vĩnh thế hiệu trung. Những đệ tử này gấp vội vàng gật đầu, sợ muộn một chút cái mạng nhỏ của mình thì chơi xong. Rất tốt, Chu Diễm hài lòng gật đầu. Sau đó, Chu Diễm bấm tay bắn ra một đạo kình khí, đem một tên đệ tử cánh tay chặt đứt. A đau a, Tên đệ tử này ôm lấy tay gãy rú thảm lên, đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Một phế vật, Chu Diễm quát lạnh, sau đó vung tay lên, một đoàn tử diễm thổi qua, tên đệ tử này toàn bộ cánh tay phải đều bốc cháy lên, kịch liệt nóng rực thống khổ, lệnh hắn thống khổ khó nhịn. Không, ta sai rồi, chủ nhân. Tha mạng a, tên đệ tử này kêu thảm, liều mạng giằng co, sắc mặt của hắn trắng xám, trên trán phủ đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hai đầu gối uốn lượn, muốn quỳ rạp xuống đất, nhưng là, tử diễm càng ngày càng tràn đầy, cháy hừng hực lấy, để tên đệ tử này không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng kêu rên, vô cùng thống khổ, loại này tra tấn, kéo dài 5 phút đồng hồ, tên đệ tử này triệt để sụp đổ, toàn thân đều ướt đẫm, sụi lơ ngồi dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt chỗ sâu mang theo sợ hãi thật sâu, hiện tại, nói cho ta biết, người nào phái các ngươi tới. Chu Diễm quát lạnh nói, ánh mắt của hắn dày đặc, nhìn chằm chằm tên đệ tử này, để hắn toàn thân rét run. Là Đại công chúa Điện Hạ, tên đệ tử này cắn răng nói ra, quả nhiên là nàng. Chu Diễm mắt lộ ra hung quang, từng chữ từng câu nói, Đại công chúa Điện Hạ thực lực, khủng bố ngập trời, nàng như đích thân tới, nhất định có thể đưa ngươi trấn áp. Tên đệ tử này tiếp tục nói, im miệng. Ta muốn biết chính là kỹ càng tình báo. Chu Diễm trầm giọng quát nói, Đại công chúa Điện Hạ, nàng là, tên đệ tử này do dự một lát, vẫn là quyết định bàn giao. Thế mà, lời còn chưa dứt, thì đụng phải Chu Diễm lôi đình oanh kích, thân thể nổ tung, hóa thành một đống thịt nát. Nói nhảm nhiều quá, Chu Diễm lắc đầu, những thứ này phổ thông đệ tử căn bản không có tư cách biết chuyện của hắn, hắn cũng lười giải thích. Sau đó, Chu Diễm lại tìm đến một số kim ngân tài bảo, nơi này kim ngân tài bảo, đều là Trần gia các đời để dành tới tài phú, giá trị liên thành, Chu Diễm không chút khách khí lấy đi. A, đây là vật gì? Đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện mặt đất phía trên có một khối kỳ dị ngọc phù, mặt ngoài mài dũa phức tạp minh văn, Chu Diễm nhặt lên, cẩn thận chu đáo, cái này tự hồ là truyền tinh phù, Chu Diễm tự lẩm bẩm, truyền tinh phù, chính là dùng linh thú cốt cách luyện chế thành phù văn, có thể cùng nó linh thú tiến hành liên hệ, thậm chí chém giết lẫn nhau, thú vị, lại là truyền tinh phù, xem ra Trần gia cùng trong vương phủ, ẩn giấu đi không ít bí mật. Chu Diễm ánh mắt chớp lên, truyền tinh phù, cực kỳ trân quý, trên thị trường rất khó mua được, trừ phi là một ít thế lực đặc chế truyền tinh phù, nhưng điều này hiển nhiên không thuộc về vương phủ. Được rồi, rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, Chu Diễm lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Chương 1213, kiếm gãy thời khắc, mặc kệ trong vương phủ, ẩn giấu đi bí mật gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào nhìn trộm. Sưu, đang lúc này, một thanh đoản kiếm đâm về Chu Diễm lồng ngực, hàn mang lăng liệt, tốc độ cực nhanh, giống như độc xà lè lưỡi, âm hiểm vô cùng, muốn chết. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, một bàn tay đánh ra, bành, người ám sát này bị Chu Diễm một bàn tay đập té xuống đất, phun ra mấy cái răng, sắc mặt đỏ lên vô cùng, phốc phốc, Chu Diễm ngón tay gãy nhẹ, lại là một đạo ngọn lửa bắn ra, rơi tại đây tên sát thủ trên thân, trong khoảnh khắc hóa thành một quả cầu lửa, thôn phệ hết thân thể của đối phương, hóa thành tro tàn. Tình cảnh này bị còn lại thanh niên võ đồ để ở trong mắt, tất cả đều kinh dị không thôi, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, tim đập nhanh không thôi. Vị này chủ sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, tuyệt không lưu người sống. Các ngươi mới vừa nói Trần gia đại công chúa là cảnh giới gì? Chu Diễm ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người, từ tốn nói, nửa bước tông sư. Thanh niên võ đồ tranh thủ thời gian trả lời, sợ chậm một bước thì phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Nửa bước tông sư, Chu Diễm mi đầu nhăn nhăn, trong lòng suy tư, võ sư phía trên, chính là tông sư, mỗi một cái tông sư cường giả, đều là đứng tại Nam Dương quận đỉnh phong cường giả, nhìn xuống chúng sinh, cao không thể chạm, mà lại, mỗi một cái tông sư cường giả, thọ nguyên đã lâu, khoảng chừng 180 tuổi thọ nguyên, võ tôn cửu giai, thì có thể đạt tới đến 600 tuổi, tông sư cường giả, lại có 700 tuổi khoảng chừng, cái này thọ nguyên, tại Nam Dương quận, có thể xưng nghịch thiên, Trần gia bên trong, thế mà còn ẩn tàng một tên nửa bước tông sư, khó trách không kiên nể gì như thế. Chu Diễm trong lòng thầm nghĩ, thôi, lần này buông tha các ngươi, hy vọng không muốn lại phạm trong tay ta. Nếu không, một con đường chết. Chu Diễm cười lạnh liên tục, quay người rời đi. Màn đêm buông xuống, gió đêm chậm chậm, đêm lạnh như nước, trăng sáng sao thưa. Chu Diễm ngồi xếp bằng, vận công điều tức, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Khí chất của hắn càng phát ra phiếu miểu, như là tiên Phật, không dính trần thế. Bạch, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, bắn ra hai sợi sắc bén thần thái, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hưu hưu hưu, trong chốc lát, mấy đạo thân ảnh bỗng dưng hiển hiện, vây quanh Chu Diễm. Đây là ba nam một nữ, đều là thân mặc hắc bào, che mặt mà đến, toàn thân sát khí ngút trời. Ngươi là người phương nào? Đám người này nhìn thấy Chu Diễm, đều cảm giác kinh ngạc, bởi vì, bọn họ theo Chu Diễm trong hơi thở, phát giác được một tia nguy hiểm. Các ngươi là ai? Chu Diễm híp mắt hỏi, ngươi không cần biết chúng ta là ai, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ, chúng ta còn có thể cho ngươi một thống khoái. Một tên áo đen nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ta ghét nhất người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y hiếp ta, Chu Diễm nghe vậy cười lạnh, thân hình lướt ầm ầm ra, một quyền đánh phía áo đen nữ tử, ầm, một quyền đánh ra, kình khí bành trướng, không khí nổ đùng, như sóng dữ ngập trời, bao phủ tứ phương, phốc xích, cái này áo đen nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, cái này sao có thể, hai gã khác nam tử áo đen đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nghẹn ngào, lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ thế nhưng là tiên thiên võ sư, thực lực viễn siêu thường nhân, cho dù là hậu thiên võ sư, đều có thế ngang hàng, đáng tiếc, đụng phải Chu Diễm dạng này một tôn biến thái, ba người bọn họ cùng nhau, đều xa xa không phải là đối thủ, đáng chết, rút lui, còn lại nam tử áo đen gầm nhẹ một tiếng, lập tức quay người chạy trốn, thế mà, Chu Diễm sao lại cho hắn cơ hội, rón mũi chân, đuổi theo, ầm, Chu Diễm nhảy lên mái hiên, như viên hầu giống như nhanh nhẹn, chớp mắt thì chặn lại người kia, chết đi, Chu Diễm ánh mắt phát lạnh, một cái đá ngang quất ra, gào thét âm thanh xé gió lên, không tốt, cái này nam tử áo đen không kịp phản ứng, nhất thời bị đá não giữa túi, óc vỡ nát, trực tiếp tử vong, tê. Còn lại hai tên nam tử áo đen bị hù hồn phi phách tán, bỏ mạng phi nước đại, muốn thoát ly Chu Diễm ánh mắt. Nhưng bọn hắn đánh giá quá thấp Chu Diễm tốc độ, không đến 10 hơi thời gian, toàn bộ bị Chu Diễm chém giết. Hô, Chu Diễm thở dài một hơi, lau lau rồi một vệt mồ hôi lạnh, cuối cùng giải quyết những phiền toái này. Lần này, ta rốt cục bước vào võ sư hàng ngũ, Chu Diễm nội thị bản thân, phát hiện trong đan điền, luồng khí xoáy càng phát ra lớn mạnh, dường như ẩn chứa một cổ dồi dào cự lực, lệnh hắn mừng rỡ vạn phần. Cái này một bộ thể xác, tuy nhiên yếu đuối, nhưng tiềm lực lại không nhỏ. Chu Diễm đánh giá bộ thân thể này, ánh mắt bên trong lóe ra một vệt vẻ kinh ngạc. Này tấm nhục thân, cũng không phải là trời sinh, mà chính là hậu thiên cải tạo qua, vốn chỉ là một giới phàm thể, trải qua qua hắn điều trị, mới dần dần thuế biến. Mà lại, bộ này nhục thân tiềm lực cực lớn, đợi một thời gian, nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Không tệ, không tệ, Chu Diễm hài lòng gật đầu. Cái thế giới này linh khí thiếu thốn, tu luyện gian khổ, ta nếu là không có những tư nguyên này, muốn bước vào võ sư, chỉ sợ cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Kiếp trước, hắn ngang dọc Cửu Châu, quét ngang thiên hạ, vô địch thủ, một đường quét ngang đến Hoàng Triều, thành lập Bất Hủ Đế Quốc. Thế mà, tại võ đạo một đường, lại là bước đi liên tục khó khăn. Hắn cầm giữ có vô cùng ác chủ bài, nhưng muốn đăng lâm đỉnh cao nhất, theo vẫn là dựa vào tự thân. Trước tăng lên nhục thân đi, Chu Diễm tâm niệm nhất động, đem những thi thể này ném đi, sau đó lấy ra một số đan dược, nhét vào trong miệng, bắt đầu bế quan tu luyện. Đây là hắn sớm thì chuẩn bị xong đồ vật, chuyên môn dùng để thối luyện thân thể. Loại đan dược này, tên là Tụ Huyết Hoàng, chính là Chu Diễm vơ vét tới bảo vật, giá trị mấy ngàn viên linh thạch. Những linh thạch này, toàn bộ bị hắn lấy ra đổi thành linh tài, luyện chế đan dược, cung cấp hắn phục dụng. Đây là ngũ phẩm đan dược, huyết linh đan. Chu Diễm hết thảy luyện chế ra 20 viên huyết linh đan, một hạt đều chưa từng lãng phí, toàn bộ nuốt xuống bụng, dung nhập huyết dịch, thối luyện thân thể. Ầm ầm, trong chốc lát, to lớn dược hiệu khuếch tán, nước vọt khắp toàn thân các nơi, từng dòng nước ấm du tẩu toàn thân, tràn ngập toàn thân mỗi một tấc da thịt, huyết nhục nhúc nhích, cốt cách run rẩy, bì mô trong suốt như ngọc, phát ra sáng chói lộng lẫy, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ tan. A, Chu Diễm ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân lỗ chân lông mở ra, dâng lên ánh sáng, giống như chân long xuất uyên, cưỡi mây đạp gió. Đây chính là võ sư cảm giác sao? Chu Diễm vô cùng kích động, hắn rõ ràng cảm nhận được, tự thân cùng võ sư, triệt để rút ngắn, toàn thân trên dưới, tràn đầy vô tận chân nguyên, răng rắc, bỗng nhiên, Chu Diễm thân thể kịch chấn, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng tầng rạn nứt dấu vết, tựa hồ không chịu nổi thể nội cuồn cuộn chân nguyên. Sau một lát, rạn nứt khe hở biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Chu Diễm từ từ mở mắt, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Quả nhiên, nhục thân cũng được tăng lên, khoảng cách ngưng luyện huyết cương lại tiến một bước. Chu Diễm ám đạo, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không ngừng nuốt huyết linh đan, để nhục thân của mình dần dần tăng cường, đã trải qua sơ bộ ngưng tụ ra huyết cương hình thức ban đầu. Đương nhiên, cái này chỉ là bắt đầu, muốn ngưng luyện ra huyết cương, nói nghe thì dễ. Từng, đột ngột, Chu Diễm sầm mặt lại. Chương 1214, huyết sâm linh chi. Hắn thấy được cách đó không xa một viên cổ thụ phía trên, một gốc đỏ như máu linh chi. Đây là huyết sâm linh chi. Chu Diễm liếc mắt một cái liền nhận ra linh chi lai lịch. Huyết sâm linh chi chính là một vị trân quý dược thảo, dược hiệu phi phàm, có thể thối luyện gân cốt, tăng lên tu luyện tốc độ. Ha ha, tối nay đồ ăn không tệ. Chu Diễm cười ha ha, không chút khách khí lấy xuống huyết sâm linh chi. Cái này gốc linh chi chí ít có cao hơn một thước, toàn thân trong suốt sáng long lanh như ngọc điêu khắc thành. Hắn đem huyết sâm linh chi ném vào trữ vật giới chỉ bên trong. Huyết sâm linh chi giá cả đắt đỏ, bình thường người căn bản mua không nổi, mà hắn lại không thiếu tiền tài, tự nhiên muốn đem những vật này mang đi. Sư, Chu Diễm đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lỗ tai của hắn hơi động một chút, nghe được một trận tất tất dẫn dẫn thanh âm. Có người, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người lặng yên xuất hiện, rơi vào trên một tảng đá lớn, đứng chắp tay, ánh mắt tĩnh mịch theo dõi hắn. Là ngươi? Chu Diễm sầm mặt lại, không nghĩ tới thế mà gặp phải người quen. Người này đương nhiên đó là Bạch gia lão tổ, Bạch Vô Kỵ. Khặc khặc kiệt, Chu Diễm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ngắn ngủi mấy cái ngày, ngươi vậy mà theo phế vật trở thành một vị võ giả. Bạch Vô Kỵ nhếch miệng âm hiểm cười, ngữ khí băng lãnh, ta rất chờ mong, tiếp đó, ngươi có thể kiên trì mấy chiêu. Trong lúc nói chuyện, Bạch Vô Kỵ trên thân khí thế bạo phát, hóa thành sắc bén kiếm mang, lao thẳng tới Chu Diễm mà đi. Bạch, trong nháy mắt mà thôi, Bạch Vô Kỵ công kích đến. Hừ, ta đã dám tới tìm ngươi báo thù, tự nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Bành, bành, bành, trong chốc lát, hai người thì giao chiến đến cùng một chỗ, triển khai điên cuồng chém giết. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng Chu Diễm chiến đấu kỹ xảo, lại thắng qua Bạch Vô Kỵ một bậc. Trong thời gian ngắn, hai người khó có thể phân ra thắng bại. Thằng con hoang, hôm nay mặc kệ ngươi cái gì mưu kế quỷ kế, cũng khó khăn trốn một kiếp. Bạch Vô Kỵ sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngút trời. Cái này Chu Diễm, làm hại hắn tổn binh hao tướng, thể diện mất hết, quả thực không thể tha thứ. Hôm nay, hắn thề phải đem Chu Diễm nghiền xương thành tro. Ngươi quá phí lời, muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy. Chu Diễm đạm mạc liếc mắt Bạch Vô Kỵ, không chút nào hoảng. Hưu, sau một khắc, Chu Diễm nắm chặt cơ hội, đột nhiên đâm ra một kiếm, đánh thẳng Bạch Vô Kỵ mi tâm. Một kiếm này tốc độ nhanh như bom lôi, vì thế lạnh thấu xương, sắc bén vô cùng. Hừ, trò trẻ con. Bạch Vô Kỵ khóe miệng lộ ra trào phúng, thân hình hắn lắc lư, dễ như trở bàn tay tránh đi một kiếm này. Ha ha, Chu Diễm cười khẩy, vẫn chưa vội vã lại ra kiếm. Bạch Vô Kỵ thực lực không yếu, hắn vừa đột phá đến võ sư cảnh, đối phó dạng này người, không nên nóng vội. Nhiệm vụ của hắn là dẫn dụ Bạch Vô Kỵ hiện thân, sau đó, đem tru sát. Quắc con, ngươi hết biện pháp sao? Bạch Vô Kỵ mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói ra. Thật sao? Chu Diễm lắc đầu. Thằng con hoang, ngươi đừng giả vờ giả vịt, có chiêu thức gì, hết thảy xuất ra đi, miễn cho đợi chút nữa bị chết không minh bạch. Bạch Vô Kỵ hí ngược nói ra. Chu Diễm không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vô Kỵ. Hắn đang đợi. Bạch Vô Kỵ thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn một chút, không biết có thể hay không cho hắn kinh hỉ. Thằng nhãi con, ngươi trừng lấy lão phu làm gì, chẳng lẽ ngươi sợ? Bạch Vô Kỵ châm chọc nói. Ta đang chờ ngươi xuất thủ. Chu Diễm từ tốn nói. Muốn chết? Nghe vậy, Bạch Vô Kỵ giận tím mặt, chân tay hắn giẫm chỗ, cả người còn như mũi tên bắn về phía Chu Diễm. Chết! Bạch Vô Kỵ quát lên một tiếng lớn, quyền kình gào thét như núi lửa phun trào, cuồn cuộn nghiêng tiết ra, khiến hư không nổ vang. Huyết mạch chi lực mở. Chu Diễm gầm nhẹ, trong cơ thể của hắn truyền ra từng đạo trầm đục âm thanh, khí tức liên tục tăng lên, càng thêm cường đại. Oanh! Hắn nắm chặt thiết quyền, một quyền đánh ra, phách liệt như hổ, phản phất có bách thú chi vương buông xuống cõi trần. Ầm! Quyền kình va chạm, phát sinh nổ đùng. Bạch bạch bạch, một cổ cự lực truyền đến, Bạch Vô Kỵ lùi lại 3-4 bước mới đứng vững, xem xét lại Chu Diễm, không nhúc nhích tí nào, sừng sững tại chỗ. Làm sao có thể? Bạch Vô Kỵ thần sắc ngốc trệ, tràn đầy thật không thể tin. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Diễm thực lực, thế mà biến đến mạnh như thế, liền hắn một kích, đều có thể đến đỡ được. Cái này hoàn toàn siêu thoát dự liệu của hắn, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Bạch Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch, trái tim hung hăng run rẩy một chút, hắn không cam lòng hỏi, ha ha. Chu Diễm lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nhìn lấy Bạch Vô Kỵ, trong lòng của hắn thầm than, Bạch Vô Kỵ chung quy là già, cùng trẻ trung khỏe mạnh thanh niên so sánh, thực lực giảm lớn, thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, đây hết thảy đều là bởi vì hắn tu hành Hỗn Độn Tạo Hóa Quyết nguyên nhân. Hắn tu hành Hỗn Độn Tạo Hóa Quyết, có thể thu nạp rất nhiều thiên địa linh khí, chuyển hóa làm tinh thuần huyền khí, cung cấp chính mình sử dụng, đồng thời còn có cuồn cuộn không dứt huyết sát chi lực, tẩm bổ nhục thể của hắn. Bây giờ, hắn mặc dù là tiên thiên đỉnh phong, nhưng thực tế chiến lực trọn vẹn gấp bội, đạt tới kinh khủng nhị trọng thiên võ đồ cảnh. Các ngươi Bạch gia, nhiều lần truy sát ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ diệt đi Bạch gia. Chu Diễm ánh mắt phát lạnh, ngữ khí rét lạnh. Ở kiếp trước, Bạch gia ỷ vào thế lớn, bức bách phụ thân xung quanh Hồng Vũ giao ra công pháp của hắn cùng võ học, sau cùng càng là điều động cường giả, đem hắn chém giết. Một thế này, hắn không chỉ có muốn đoạt lại thuộc về mình hết thảy, còn muốn đem Bạch gia nhổ tận gốc. Diệt ta Bạch gia, chỉ bằng ngươi? Bạch Vô Kỵ cười nhạo, một bộ lơ đễnh bộ dáng. Không tin? Chu Diễm cười lạnh, hắn trong mắt thâm thúy, dường như ẩn chứa tinh thần chi lực, nhiếp tâm hồn người. Ông, hắn cổ tay rung lên, một cái đen nhánh lệnh bài hiển hiện, tản mát ra thâm thẳm hàn quang. Hắc Minh lệnh. Bạch Vô Kỵ thần sắc hoảng hốt, kêu lên sợ hãi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắc Minh lệnh chính là Bạch gia cấm kỵ chi bảo, tục truyền vật này chính là đời trước Bạch gia gia chủ lưu lại, cầm giữ có uy lực quỷ thần khó dò. Cái này cấm khí từng trấn áp đếm rõ số lượng tên Bạch gia trưởng lão, vật này chỉ có dòng chính con nối dõi mới có tư cách đeo, trừ cái đó ra, cho dù là nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng không có quyền điều động. Đáng chết! Bạch Vô Kỵ trong lòng thầm chửi một câu, sắc mặt biến đổi không chừng. Chu Diễm làm sao lại nắm giữ Hắc Minh lệnh? Hừ, Hắc Minh lệnh lại như thế nào? Ta Bạch gia nội tình hùng hậu, không phải chỉ là một khối Hắc Minh lệnh liền có thể rung chuyển. Bạch Vô Kỵ ánh mắt lấp lóe, chợt tỉnh táo lại, lạnh giọng nói ra. Chu Diễm sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Bạch Vô Kỵ sẽ bình tĩnh như thế, nguyên lai không có sợ hãi a. Hắc Minh lệnh cố nhiên trân quý, nhưng Bạch gia dù sao cũng là Giang Nam quận ngũ đại thế gia một trong, nội tình thâm hậu, sao lại bị một khối Hắc Minh lệnh hù ngã? Ngươi yên tâm, Hắc Minh lệnh hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Không qua, Chu Diễm khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, có điều, trên người ta Hắc Minh lệnh chính là giả mạo phi pháp sản phẩm, chỉ có kỳ biểu, chân chính Hắc Minh lệnh ta còn cất giấu đây. Hắn từng chữ nói ra nói ra, soạt, lời vừa nói ra, giống như bình hồ nhấc lên ngập trời sóng lớn, khuấy động trời cao. Bạch Vô Kỵ đồng tử đột nhiên co lại, một đôi mắt chăm chú nhìn Chu Diễm, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra sơ hở tới. Chương 1215, không phải thật sự hàng, tại sao có thể như vậy? Bạch Vô Kỵ tự lẩm bẩm, trong đầu rối bời. Ha ha, ngươi đoán không sai, cái này viên Hắc Minh lệnh hoàn toàn chính xác không phải thật sự hàng, bất quá trên người của ta cũng không chỉ cái này một cái. Chu Diễm tiếp tục nói, tiểu súc sinh, ngươi nghe đến đó, Bạch Vô Kỵ triệt để ngồi không yên, một gương mặt mo tăng thành màu gan heo. Hắn đường đường Bạch gia gia chủ, cao cao tại thượng, thụ vạn chúng kính ngưỡng, bây giờ lại bị Chu Diễm đùa nghịch, tại chỗ tức ngất đi. Ai, thật sự là không có can đảm kém cỏi. Chu Diễm nhếch miệng, có chút khinh thường, hắn chậm rãi đi hướng Bạch Vô Kỵ, ánh mắt băng lãnh. Bá bá bá, thế mà đang lúc Chu Diễm chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trong rừng rậm bỗng nhiên bay lượn ra mấy đạo nhân ảnh. Ha ha, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Mấy đạo thân ảnh chạy đến, rơi vào Chu Diễm trước mặt, ào ào một chân quỳ xuống, cung kính nói ra. Từng nhìn thấy đám người này, Chu Diễm nhẹ gật đầu, những người này là hắn tại hoàng thành thu mua nô bộc. Thiếu gia, cái này là ở đâu ra cẩu vật, lại dám mạo phạm thiếu gia? Một người cầm đầu ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vô Kỵ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thiếu gia bọn họ thế nhưng là Giang Bắc võ bản thứ 8 yêu nghiệt nhân vật, chỉ là một cái tiên thiên đỉnh phong cảnh võ giả, lại dám khi nhục thiếu gia của bọn hắn, coi là thật chán sống rồi. Các ngươi đều phải chết. Chu Diễm mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, như là đã vạch mặt, hắn cũng không cần thiết khách khí. Ầm ầm, tiếng nói vừa ra, một luồng sát cơ bắn tung tóe, quét sạch mà ra, bao phủ phương viên ba trượng khoảng cách, răng rắc, Chu Diễm cong ngón búng ra, người kia trực tiếp nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thiếu gia, tha mạng a. Mấy người còn lại, dọa đến vải cả linh hồn, sụi lơ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, cầu khẩn nói, Chu Diễm không có để ý, trực tiếp đi hướng Bạch Vô Kỵ, ánh mắt băng lãnh, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Chu Diễm tới gần, Bạch Vô Kỵ thần sắc hơi rét, trầm giọng quát nói, ngươi mới vừa nói ta không đủ tư cách làm đối thủ của ngươi, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Chu Diễm nhẹ nhàng nói, hừ, tính ngươi thức thời. Bạch Vô Kỵ hừ lạnh, ngạo mạn vung lên cái cổ, hừ, đột ngột, một vệt đao quang chợt hiện, nhanh đến cực hạn, phốc vẩy, một đạo suối máu bão tố ra, huyết vẩy hư không. A, Bạch Vô Kỵ kêu thảm, bộ ngực hắn chỗ, bất ngờ có một thanh lưỡi dao sắc bén xuyên qua, đỏ hồng huyết dịch tuôn ra, dọc rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình, ngươi thật to gan, lại dám đâm bị thương bản tọa. Bạch Vô Kỵ bưng bít lấy lồng ngực, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng gầm thét lên. Chu Diễm mặt lộ vẻ trào phúng, cổ tay lại lần nữa huy động, lại có hai cái đầu ném đi, phù phù, còn lại hai người, dọa đến chân cẳng như nhũn ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi lồi ra, thần sắc thấp thỏm lo âu, bọn họ đều không rõ ràng, Chu Diễm đến tột cùng là như thế nào xuất thủ, tốc độ quá nhanh, để bọn hắn trở tay không kịp. Sưu, Chu Diễm không có cho bọn hắn phản ứng thời gian, bàn tay hắn dò ra, bóp nát hai đầu người sọ, chợt đưa tay nhấc lên Bạch Vô Kỵ, hướng về dưới núi đi đến. Một lát sau, một ngọn núi trong động, ngươi đến tột cùng là ai? Bạch Vô Kỵ tóc tai bù xù, nằm tại trên giường đá, trên mặt phủ đầy vẻ thống khổ, ở tại bả vai phải vị trí, cắm một chi đoạn tiễn, bó mũi tên thấu thể mà vào, vết thương chảy xuôi máu tươi. Giờ phút này, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thôi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Chu Diễm là như thế nào tránh qua cảm giác của hắn, lặng yên không một tiếng động mò vào sơn động, đồng thời nhất kích tất sát, chẳng lẽ là tông sư cường giả? Bất quá, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, tên của ta không phải ngươi xứng biết được. Chu Diễm lắc đầu, thản nhiên nói. Nghe vậy, Bạch Vô Kỵ sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng bốc lên, nói cho ta biết phụ thân ta đến tột cùng ở đâu. Chu Diễm ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Bạch Vô Kỵ, khục khục. Bạch Vô Kỵ kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển nói ra, muốn tìm được phụ thân ta quả thực si tâm vọng tưởng, ngươi đừng hòng biết bất cứ tin tức gì. Hắn đôi mắt tinh hồng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Há, thật sao? Chu Diễm lông mày nhướng lên, ngoạn vị nói ra, phụ thân ta chính là Bạch phủ gia chủ, Bạch Vô Cực. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết, nếu không, chờ phụ thân ta trở về, ngươi đem cái xác không hồn. Bạch Vô Kỵ trên mặt vẻ tàn nhẫn, hung dữ nói ra. Hừ, nghe vậy, Chu Diễm trong hơi thở vang lên một tiếng hừ lạnh âm thanh, chợt thân hình hắn bạo trùng mà ra, hóa thành tàn ảnh, xoẹt. Trong chốc lát, Bạch Vô Kỵ ở ngực nhiều một đạo vết máu, dòng máu cuồn cuộn, kém chút đem hắn toàn bộ cánh tay trái tháo bỏ xuống. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Bạch Vô Kỵ khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ kêu rên. Bạch Vô Kỵ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Chu Diễm sắc mặt âm lãnh, sát ý tràn ngập. Bạch Vô Kỵ ánh mắt trừng tròn vo, tràn đầy khó có thể tin, tình cảnh này quá quỷ dị. Hắn căn bản chưa từng nhìn đến Chu Diễm bóng người, chỉ là phát giác được kình phong đánh tới, lạch cạch, một giọt nước rơi nện ở Bạch Vô Kỵ trên mặt. Bạch Vô Kỵ sững sờ, theo giọt mưa nhìn lại, chỉ thấy Chu Diễm đứng ở đằng xa, tay cầm dao găm phía trên đang có máu tươi chảy ra, phù phù. Bạch Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch, hai mắt ngốc trệ, thân thể đột nhiên run rẩy, sụi lơ trên mặt đất, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Hắn rốt cuộc biết, trước mắt cái tuổi này không đủ 20 tuổi thiếu niên, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hừ, Chu Diễm vứt bỏ dao găm phía trên vết máu, chậm rãi tiến lên trước, một phát bắt được Bạch Vô Kỵ, đem hắn xách lên. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vô Kỵ sắc mặt hoảng sợ, vội vàng hô, ngươi còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Chu Diễm nhìn xuống Bạch Vô Kỵ, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn giết cứ giết, ta tuyệt sẽ không nói. Bạch Vô Kỵ mặt không còn chút máu, quả quyết cự tuyệt nói ra, không nói. Rất tốt. Chu Diễm khuôn mặt dần dần lạnh lẽo, điềm nhiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, nếm tận thế gian đủ kiểu tra tấn. Vừa dứt lời, Chu Diễm cánh tay dùng lực, giống ném đồ bỏ đi giống như, đem Bạch Vô Kỵ trùng điệp vứt trên mặt đất. bịch một tiếng, Bạch Vô Kỵ té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, phun máu phè phè, khí tức uể oải cùng cực. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Bạch Vô Kỵ sắc mặt che lấp, cắn răng quát, ngươi không là ưa thích nữ nhân sao? Vậy thì tốt, ta đưa ngươi một cái xinh đẹp thị thiếp như thế nào? Chu Diễm khóe miệng khẽ nở nụ cười cho, thâm thẳm nói ra, cái gì? Thị thiếp? Bạch Vô Kỵ thân thể cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Chu Diễm lần này cử động, rõ ràng là muốn nhục nhã hắn. Ngươi đừng quên, ta là Bạch gia chi chủ, ngươi dám nhục nhã ta, Bạch gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Vô Kỵ cắn răng, oán hận nói ra, nhục nhã? Chu Diễm sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, hừ. Ngươi không chỉ có làm nhục ta, còn đánh gãy nhi tử ta tứ chi, càng là làm hại ta Bạch gia bị tổn thất to lớn, ngươi nói có nên giết hay không? Bạch Vô Kỵ sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ gầm thét lên, ha ha, Bạch Vô Kỵ, ngươi sai, từ đầu đến cuối, ngươi đều không có làm rõ ràng tình huống. Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, hắn chậm rãi đi ra sơn động, nhìn xuống Bạch Vô Kỵ, tiếp tục nói, trên thực tế, ta cùng ngươi Bạch gia sớm đã như nước với lửa, hôm nay, cũng được kết ân oán thời điểm. Chương 1216, thầm giấu huyền cơ, ngươi có ý tứ gì? Bạch Vô Kỵ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hồ nghi nói. Chu Diễm khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, chính ngươi đoán đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bạch gia cùng Tô gia cấu kết, muốn mưu đoạt Chu thị cửa hàng, bút trướng này cũng là thời điểm tính toán. Hưu, sau một khắc, một đạo kiếm quang lấp lóe, vạch phá bầu trời. Keng, Bạch Vô Kỵ đồng tử đột nhiên co lại, hắn sắc mặt đại biến, bối rối ở giữa lấy ra một thanh bảo khí trường thương, cản trước người, loảng xoảng, sắt thép va chạm âm thanh truyền ra, đống lửa bắn tứ tung. Đinh tai nhức óc, cường đại va chạm lực lượng, khiến Bạch Vô Kỵ miệng hổ tê dại, kém chút trật khớp. Cái gì? Bạch Vô Kỵ cúi đầu nhìn qua, trong tay bảo khí trường thương, bị một thanh nhỏ nhắn tinh xảo dao găm chẻ thành hai đoạn, dao găm sắc bén trình độ, có thể so với linh binh. Tê tê, nhìn trong tay một nửa trường thương, Bạch Vô Kỵ trong lòng nổi lên thao thiên ba lan, không khỏi kinh hãi. Cái này sao có thể? Bạch Vô Kỵ sắc mặt như tro tàn, thì thào nói ra, Bạch, bất ngờ ở giữa. Một vệt sáng chói kiếm mang lướt qua, mang theo sắc bén sát phạt, phốc vẫy, Bạch Vô Kỵ còn chưa lấy lại tinh thần, cái cổ ở giữa mắt lạnh, ấm áp tanh hôi huyết dịch phun ra, nhuộm đỏ vạt áo, hắn hai mắt tan rã, cổ họng nhúc nhích mấy lần, vừa rồi khó khăn mở miệng nói, ngươi, ngươi thực có can đảm giết ta? Bạch Vô Kỵ đáy lòng phát lạnh, toàn thân run rẩy, tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Chu Diễm, đối phương hung hãn, vượt qua tưởng tượng của hắn, giết ngươi lại như thế nào? Chu Diễm khóe miệng hiện ra trêu tức, hờ hững nói ra, hắn nguyên bản không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng những người này lại nguyên một đám muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đã như vậy, thì nên trách không được hắn, ngươi. Ngươi không sợ lọt vào Bạch gia truy sát? Bạch Vô Kỵ lòng tràn đầy biệt khuất, thân phận của hắn cao quý, võ công cái thế, bây giờ, thế mà rơi vào trên tay địch nhân, ngươi cho rằng, ta sẽ để ý chỉ là một cái Bạch gia? Chu Diễm cười lạnh nói, ầm ầm, bỗng nhiên, nổ vang. Giống như cửu thiên sấm sét nổ tung, một cổ hủy diệt khí thế buông xuống, bao phủ toàn trường, phanh phanh phanh, Chu Diễm sở tại vị trí, hư không chấn động, gợn sóng khuấy động, dường như tận thế hàng lâm, không khí bị rút khô, răng rắc, một giây sau, một đạo hắc bào bóng người hiển hiện, ngươi. Các ngươi là ai? Bạch Vô Kỵ sợ xanh mặt lại, trung giọng quát nói, đạo này hắc bào bóng người, dáng người khôi ngô cường tráng, sau lưng treo một thanh phong cách cổ xưa trường đao. Sắc mặt dữ tợn, cho người ta một loại túc sát cảm giác, ta là ai? Ha ha ha, hắc bào nam tử ngửa mặt lên trời cười to, đôi mắt băng lạnh thấu xương, lạnh lùng nói ra, ta là Diêm La Vương. Diêm La Vương, Bạch Vô Kỵ thần sắc biến đổi, vạn phần hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi là Minh Vương điện người, cha ta chính là thành chủ Trắng Khiếu Vân, các ngươi nếu dám giết ta, nhất định trốn không thoát Bạch Phủ. Minh Vương điện, Chu Diễm đuôi lông mày dương nhẹ, dường như nghe qua cái thế lực này, không tệ, Minh Vương Điện là Tây Bắc Vương dưới trướng cường giả, chuyên môn thu thập hồn phách, luyện chế quỷ binh, thực lực mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Bạch Vô Kỵ khuôn mặt cuồng hỉ, tranh thủ thời gian chuyển ra Minh Vương Điện tôn này chỗ dựa, muốn mượn này uy hiếp Chu Diễm. Minh Vương Điện, Chu Diễm sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có chút lo lắng, hắn mặc dù không sợ Bạch gia, nhưng Minh Vương Điện lại hơi có chút khó giải quyết. Minh Vương Điện, ta ngược lại muốn nhìn xem có bản lãnh gì. Một lát sau, Chu Diễm hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lãnh khốc, lần nữa hướng Bạch Vô Kỵ tới gần, ngươi không có thể giết ta. nhìn lấy càng ngày càng gần Chu Diễm, Bạch Vô Kỵ dọa đến sợ vỡ mật, bệnh tâm thần kêu to, hắn đường đường Bạch gia gia chủ, há có thể cam tâm chết đi như thế. Bạch Vô Kỵ, ngươi cho rằng chuyển ra Minh Vương Điện, ta thì sẽ biết sợ. Chu Diễm lắc đầu, khịt mũi cười lạnh nói, Minh Vương Điện, bất quá là Tây Bắc Vương dưới trướng nhỏ yếu nhất thế lực thôi, mà lại, theo ta được biết, cái này Minh Vương Điện, cũng không phải là từ Minh Vương thống trị, mà chính là thuộc về Tây Bắc Vương ba đại cung phụng, ngươi như giết ta, Bạch gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Vô Kỵ mặt lộ vẻ cầu khẩn, hết sức cầu khẩn Chu Diễm tha mạng, nghe vậy, Chu Diễm cước bộ dừng lại, lâm vào trầm ngâm bên trong, thật sự là hắn không sợ Bạch gia báo thù, nhưng là, nếu là liên lụy vào Tây Bắc Vương, lại có chút phiền phức, dù sao, Tây Bắc Vương chính là đại lục bá chủ, quyền khuynh triều giả, chưởng khống toàn bộ Tây Bắc đại địa, thế lực trải rộng toàn bộ Đông Hoang quận, liền hoàng thất đều muốn nhượng bộ lui binh, nếu là trêu chọc Tây Bắc Vương, nhất định phải cực kỳ thận trọng, ngươi muốn mạng sống. Chu Diễm ngẩng đầu, lườm Bạch Vô Kỵ liếc một chút, nhếch miệng cười nói, muốn mạng sống. Bạch Vô Kỵ trong lòng rung lên, vội vàng đáp lại, giờ này khắc này, hắn chỗ nào lo lắng cái khác, chỉ muốn giữ được tính mạng, ha ha, đáng tiếc đã chậm. Bỗng nhiên, Chu Diễm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lẽo nói, vừa dứt lời, hắn thủ đoạn xoay chuyển, đem dao găm đến tại Bạch Vô Kỵ trên lồng ngực, ngươi. Bạch Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch, mở to hai mắt nhìn, tràn ngập không cam lòng nhìn qua Chu Diễm, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Diễm thế mà thật động sát niệm, chết đi. Chu Diễm sắc mặt lạnh lùng, ngón tay dùng lực, liền chuẩn bị đem dao găm đâm xuyên Bạch Vô Kỵ lồng ngực, hồng hộc. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận kịch liệt âm thanh xé gió, nương theo lấy nồng đậm sát khí vọt tới, từng, Chu Diễm khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn lại, oanh, trong chốc lát, một đạo đỏ thẫm lưu quang bay vụt mà tới, đánh vào thạch trụ phía trên, răng rắc, thạch trụ vỡ nát, hóa thành bụi, tràn ngập hư không, bụi mù tan hết, hiển lộ ra một đạo vĩ ngạn bóng người, người đến thân hình khôi ngô, người khoác khải giáp, thân thể tráng kiện, eo đeo một thanh chiến đao, trong mắt tràn ngập bạo ngược giết hại, trên bờ vai hắn, gánh lấy một cái đen nhánh xiềng xích, đen liền rủ xuống, đủ vài trượng phẩm chất, giống như roi thép đồng dạng, hung hăng nện trên mặt đất, lưu lại một hố lớn, đây là Huyền Thiết Liền. Chu Diễm đồng tử hơi co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Huyền Thiết Liền, chính là Lam Dương quốc đặc sản, cứng cỏi vô cùng, tầm thường lưỡi dao sắc bén căn bản bổ không ngừng, giờ phút này, nội tâm của hắn, ẩn ẩn dâng lên một tia không ổn cảm giác, hắc hắc, thằng nhóc con, ngươi rốt cục đi ra. Cùng lúc đó, cái kia đạo khôi ngô bóng người cũng trông thấy Chu Diễm, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt tuyết răng trắng, dày đặc đáng sợ, các hạ là người nào? Tìm ta chuyện gì? Chu Diễm ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng hỏi, hắn có thể cảm giác được, người này tuyệt không đơn giản, thực lực càng là đạt tới tiên thiên cảnh, lão phu, chính là Tây Bắc Vương dưới trướng Bắc Bộ chúng một trong, Diêm La Vương. Khôi ngô bóng người nhếch miệng cười một tiếng, tự tin nói, Tây Bắc Vương dưới trướng Bắc Bộ chúng. Chu Diễm mắt sáng lên, hắn đã từng tìm đọc qua liên quan tới Bắc Bộ chúng tư liệu, mỗi một bộ hạ, đều là võ đạo tông sư tổ kiến, đại biểu cho Tây Bắc Vương dưới trướng tối đỉnh phong lực lượng, Bắc Bộ chúng đứng đầu, chính là Minh Vương Điện. Nghe đồn, Minh Vương Điện điện chủ, đã bước vào cương đan chi cảnh, chính là võ đạo tông sư cấp cường giả, cho dù đặt ở Tây Bắc Vương phủ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, địa vị cao thượng. Minh Vương Điện, ta nhớ kỹ. Chu Diễm trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo khiếp người hàn quang, hừ lạnh nói, hảo tiểu tử, có đảm lược, thế mà còn biết Tây Bắc Vương Điện. Diêm La Vương nhếch miệng cười một tiếng, từ tốn nói, lão phu đầu này huyền xích sắt chính là dùng vẫn thiếp chú tạo mà thành, cho dù là cương khí đại tông sư cũng vô pháp kéo đứt, ngươi muốn mạng sống chỉ có một cái biện pháp. Chương 1217, khôi phục năng lực. Diêm La Vương nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc lên, giống như rắn độc làm người sợ hãi. Biện pháp gì? Chu Diễm nhíu mày, dò hỏi, thần phục với ta, làm ta Diêm La Vương thủ hạ, tha mạng của ngươi. Diêm La Vương hắc hắc cười quái dị, liếm liếm đầu lưỡi đỏ chết, cười gằn nói, Chu Diễm nhất thời nhịn không được cười lên, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười một dạng. Diêm La Vương sầm mặt lại, quát nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý thần phục ta sao? Nói xong, Diêm La Vương đột nhiên đưa tay, hướng về phía trước chộp tới, theo Diêm La Vương động tác, cả vùng không gian đều vì đó run rẩy, một cổ kinh khủng uy áp, ùn ùn kéo đến giống như hiện lên, trong chốc lát, bốn phía hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt khô héo điêu linh, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền sàn nhà cứng rắn, đều không chịu nổi to lớn áp bách lực, từng khúc nứt toát ra, hóa thành đá vụn, chết đi cho ta. Diêm La Vương giữ tợn cười một tiếng, năm ngón tay mở ra, giống như ưng trảo đồng dạng, lăng không mò xuống, cuồng phong bao phủ, cát bay đá chạy, kình phong gào thét, một cổ vô hình hấp xả lực bỗng dưng hiển hiện, đem Chu Diễm một mực giam cầm. A, Chu Diễm kinh hô một tiếng, toàn thân cốt cách đều vang lên, đùng đùng không dứt, nổ vang, tựa hồ muốn bị bóc nát đồng dạng. Loại tình huống này kéo dài mười vài giây sau, Chu Diễm mới chậm rãi khôi phục năng lực hành động, hắn hai chân uốn lượn, nửa quỳ trên mặt đất, xuất mồ hôi trán, thở hồng hộc, ha ha, quả thật là cái phế vật, thì chút thực lực ấy cũng dám cùng bản tôn đấu. Diêm La Vương đắc thế không tha người, vừa sải bước ra, xuất thủ lần nữa, hắn một quyền đánh ra, mang theo sấm sét thanh âm, trực tiếp đánh vào Chu Diễm trên lồng ngực, thoáng chốc, Chu Diễm rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, nện xuống tại mấy mét bên ngoài, phốc phốc, Chu Diễm vừa đứng vững, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, thần sắc suy yếu, ha ha, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Quá ngây thơ rồi. Diêm La Vương một chân dẫm tại Chu Diễm trên sống lưng, tùy ý đùa cợt nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chu Diễm cắn chặt răng răng, phẫn nộ gầm thét lên, hừ, là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.